Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292. Ở ai cũng nhìn không thấy trời cao, một người thừa phong bay vút mà qua, nàng màu đen tóc dài phiêu phù ở sau đầu, lộ ra một trương khuynh thành tuyệt thế mặt, sao sao hai chân đạp đám mây, nhanh như điện chớp mà chạy tới kinh thị chỗ nào đó. Lộng lẫy quang điểm truy đuổi nàng. Tranh nhau dung nhập thân thể của nàng, lệnh nàng đen nhánh hai mắt phóng xạ ra làm cho người ta sợ hãi thần quang. Nàng khuôn mặt thực mỹ, nhưng nàng biểu tình lại lộ ra cừu hận dữ tợn, người thường căn bản nhìn không thấy thân ảnh của nàng, nhưng thời khắc chú ý hiện tượng thiên văn thường tịnh đại sư. Huyền môn cao thủ, cùng với thực lực cao thâm linh giả, lại đều thấy bức này dị tượng. Sau đó sôi nổi chiều hành tẩu với phía chân trời người kia ảnh đuổi theo. Đó là người vẫn là thần, Nguyên Trung Châu kinh nghi bất định hỏi. Là thần, Chu Hy Nhã khẳng định mà nói. Trừ bỏ thần, nàng không thể tưởng được trên thế giới còn có ai có thể tùy tay gieo rắc tinh quang. Ngự phong phi hành, ngày đi nghìn dặm, dẫn động thiên địa dị biến. Thường tịnh đại sư cảm giác lực so những người này càng vì nhạy bén một chút. Lắc đầu nói, khí thế tới gần, nhưng còn chưa đủ, thần linh hiện thế, sẽ không chỉ có như vậy một chút động tĩnh, thiên kiếp các ngươi thấy quá sao nếu thế giới này có người thành thần. To lớn thiên kiếp đủ để hủy diệt tòa thành này, cho nên nàng còn không phải thần, thực tiếp cận chi phi đạo trưởng không biết khi nào cũng đuổi. Theo bóng người mà đến, trầm giọng nói, đó là Lâm Niệm từ nhìn bầu trời thượng lôi vân. Thiên kiếp mau tới, mọi người hướng càng cao không trung nhìn lại. Lúc này mới phát hiện hôm nay bóng đêm thế nhưng do dĩ vãng bất luận cái gì một ngày còn nùng. Chỉ vì đầy trời tinh quang đều bị thật dày mây đen che đậy. Càng có màu tím điện quang ở tầng mây thoán động, phảng phất tùy thời đều sẽ giáng xuống. Nếu Lâm Niệm Từ thật sự bước vào thành thần ngạch cửa. Nàng triệu tới thiên kiếp sẽ đem này tòa mấy ngàn vạn dân cư thành thị san thành bình địa. Đi thông chi chính phủ sơ tán thị dân, có người cao giọng kêu to. Không còn kịp rồi, mấy ngàn vạn người, như thế nào rời đi không còn kịp rồi, chi phi đạo trưởng nghẹn ngào mở miệng. Tất cả mọi người lâm vào chết giống nhau lặng imani thẳng đến lúc này bọn họ mới bừng tỉnh ý. Thức được, nguyên lai bọn họ chờ mong chung cảnh giới cao nhất thành thần. Lại là muốn bắt ngàn ngàn vạn vạn cái bình phàm người sinh mệnh đi đổi. Nàng vì cái gì muốn tới kinh thị, nơi này có mấy ngàn vạn dân cư nàng vì cái gì không đi núi sâu rừng già nàng chẳng lẽ không biết. Hậu quả sao Chu Hy Nhã tức muốn hộc máu mà giống giận. Chi phi đạo trưởng hồ thẹn vạn phần mà nói, nàng từ nhỏ chính là như vậy làm theo ý mình. Nàng trong đầu tựa hồ không có chúng sinh bình đẳng ý thức, ta xem nàng không chỉ có không có. Chúng sinh bình đẳng ý thức, nàng còn đem toàn thế giới người đều trở thành con kiến. Nàng cho rằng nàng là ai? Chu Hy Nhã tức giận đến mau điên rồi. Chi phi đạo trưởng lau mặt. Càng thêm cảm giác được thiên thủy phái bồi dưỡng ra như vậy một cái ma đầu là cỡ nào thật lớn tội. Nghiệt, bọn họ không chỉ có thực xin lỗi tổ tiên, thực xin lỗi người trong nước, còn thực xin lỗi toàn thế giới. Ai có thể nghĩ đến năm đó cái kia ngây thơ đáng yêu nữ hài. Sau khi lớn lên sẽ biến thành như vậy, đuổi theo Lâm Niệm Từ quang điểm mới đầu có rậm rạp một tảng lớn. Đến sau lại chỉ còn lại có linh tinh mấy cái, lại đến sau lại thế nhưng một cái đều không có. Thế giới trở nên chết giống nhau an tĩnh, nhưng bầu trời lôi quang lại càng ngày càng thường xuyên mà thoáng hiện. Mọi người thần kinh đều căng chặt đến mức tận cùng, bởi vì bọn họ biết, cùng ngày kiếp buông xuống khi, ai đều trốn không thoát cũng trốn không thoát, thành phố này, thậm chí còn quanh thân mấy cái thành thị, đều sẽ biến thành phế tích. Kỳ quái, nàng đi phương hướng là phạn gia nhà cũ, một người huyền môn cao thủ hô. Ta hiểu được, nàng là đi tìm phạn gia la báo thù, phạn gia la có thể đối phó nàng sao, không có khả năng. Phạn gia la lại lợi hại cũng chỉ là một cái hồn thể. Hắn căn bản là không phải hiện tại Lâm Niệm Từ đối thủ, những người này tiên đoán thực mau liền. Biến thành hiện thực, khi bọn hắn đuổi tới dưới chân núi khi, một cổ cường đại từ trường đã đem này chạy dài mấy chục cây em núi lớn bao phủ. Tống Duệ nắm Hứa Nghệ Dương tay, đứng ở từ trường hình thành khí ngoài tường, ngơ ngác mà nhìn đỉnh núi phương hướng. Tất cả mọi người bị này cường hãn đến lệnh người sợ hãi từ trường bài trừ bên ngoài. Vì thế bọn họ liền càng vì khắc sâu mà ý thức được. Lâm Niệm Từ thật sự không giống nhau. Hiện tại nàng có thể ở thế giới này tự do quay lại. Hô mưa gọi gió, nàng tưởng hủy diệt nơi nào, hoặc là muốn giết ai. Bất quá là động nhất động ý niệm sự tình mà thôi. Thế giới này đã trở thành nàng công viên trò chơi. Sinh tồn ở thế giới này người, còn lại là nàng ngoạn vật. Phạn lão sư nguy hiểm, Nguyên Trung Châu lo lắng sốt ruột mà nỉ non. Cùng hắn lường trước giống nhau, Lâm Niệm Từ từ trên cao rớt xuống, đi bước một đi vào tầng hầm ngầm, chỉ là nâng lên tay, năm ngón tay hơi hơi một trương, liền đem Phạn Già La hút vào lòng bàn tay, hung hăng bóp chặt cổ. Ngươi vì cái gì phải về đến thế giới này, ngươi vì cái gì muốn ở sư phụ trước mặt vạch trần ta? Ngươi ngoan ngoãn đi tìm chết không hảo sao? Lâm Niệm Từ hai mắt hắc đến làm cho người ta sợ hãi. Tiếng nói lộ ra điên cuồng hận ý. Phạn Già La cầm tay nàng cổ tay ra bên ngoài bẻ. Nỗ lực làm chính mình yếu ớt cổ cốt không cần nhanh như vậy bẻ gãy. Hắn còn có chút lời nói tưởng đối Lâm Niệm Từ nói. Ta đương nhiên sẽ trở về, bởi vì ngươi sợ tao ngộ hết thảy đều là ta trước đó an bài tốt, ngươi nói cái gì, Lâm Niệm Từ đen. Nhánh đôi mắt lộ ra một tia kinh dị quang, ta nói, ngươi tao ngộ hết thảy, đều là ta an bài tốt, bao gồm ngươi ghen ghét, ngươi hận ý, ngươi giết chết ta, đi lên thành thần lộ, vô số lần té ngã lại vô số lần nếm thử, này hơn 200 năm tới. Ngươi phong vũ phiêu diêu cả đời, ngươi vài lần thay đổi rất nhanh, đều là ta an bài, ngươi còn không rõ sao ngươi là của ta cá chậu chim lồng, Phạn Già La trong miệng phun ra máu tươi. Trong mắt lại trải rộng ý cười, Lâm Niệm Từ nghe sửng sốt, tay kính không khỏi tung tung, Phạn Già La thở hổn hển một hơi, tiếp tục nói, việc này nên từ nơi nào nói lên đâu. Làm ta hảo hảo ngẫm lại, hết thảy bắt đầu. Đều nguyên với sư phụ cưỡng bức ta cứu sư thúc ngày đó. Ở ngày đó, ta mượn dùng ngọc bội lực lượng, dự kiến tương lai, ngươi muốn nhìn vừa thấy đó là như thế nào cảnh tượng sao, Lâm Niệm Từ còn không kịp phản ứng. Một đoạn màu xám ký ức cũng đã ở nàng trong đầu triển khai. Ngày đó, Phạn Già La cứu trợ sư thúc thời điểm, không chỉ có thiên thủy phái người ở đây. Cùng đi chấp hành nhiệm vụ huyền môn cao thủ cũng đều ở. Thấy kia khối ngọc bội có được đem cái chết người cứu sống nghịch thiên lực lượng. Mọi người trong mắt đều toát ra hai luồng tên là tham lam ngọn lửa. Chỉ là có chút người hiểu được che giấu. Có chút người biểu hiện đến tương đối lộ liễu mà thôi. Nhưng vô luận bọn họ như thế nào che giấu. Bọn họ trong lòng tản mát ra mãnh liệt sao sao đều không thể gạt được Phạn Già La cảm giác. Hắn nghe thấy này nhóm người giống lệ quỷ giống nhau kêu gào, đoạt lấy tới. Đoạt lấy tới, đêm này khối ngọc bội đoạt lấy tới chiếm làm của riêng thành thần. Có nó nhất định có thể thành thần tại đây thay nhau vang lên điên cuồng gào thét chung. Phạn Già La dự kiến tới rồi tam đoạn tương lai. Một là long mạch bị đồ, nhị là chín vị trưởng môn từng người cướp đi dương ngọc một bộ phận. Lấy người trong thiên hạ vì thế. Đi lên máu chảy thành sông, trăm họ lầm than thành thần lộ, tam là huyền thành tử huyền với một cái biển máu phía trên. Dùng tế thiên phương pháp đưa tới vạn trượng lôi quang, này tam đoạn ký ức một cái càng so một cái thảm thiết. Một cái càng so một cái nghe rợn cả người, mà chúng nó tổng kết khởi chỉ hai chữ thành thần. Vì thành thần, tất cả mọi người điên rồi, thậm chí bao gồm huyền thành tử. Lâm Niệm Từ xem ngây người, ngay sau đó phản ứng lại đây, cười lạnh nói, này đó tương lai đều là giả, nếu ta cùng sư thúc cái gì đều không làm. Như vậy chúng nó liền sẽ toàn bộ biến thành hiện thực, Phạn Già La chậm rãi cười nhẹ, ngươi không? Cảm thấy đệ nhị đoạn trong trí nhớ cướp đi dương ngọc kia chín người thực quen mắt sao, Lâm Niệm Từ. Đồng tử mở rộng một cái chớp mắt. Phạn Già La tiếp tục nói, ngươi nghĩ tới không sai. Bọn họ chính là bị ngươi giết chết dùng để tế trận kia 9 vị trưởng môn. Từ dự kiến đến này tam đoạn tương lai, ta ngày cũng tư đêm cũng tưởng, lại tìm không thấy bất luận cái gì biện pháp đi thay đổi tương lai. Bởi vì ta thân thể gầy yếu, không có cường hãn vũ lực, bởi vì ta không chịu sư phụ coi trọng, chưa bao giờ học lối đi nhỏ thuật, chẳng sợ ta là thiên thủy phái lịch đại tới nay mạnh nhất linh tử. Ta cũng làm không được bất luận cái gì sự kia 9 vị trưởng môn ta một cái đều không đối phó. Được, huống chi là sư phụ, hơn nữa ta cũng không thể giết hại sư phụ, bởi vì đó là làm trái nhân luân hành vi phạm tội ta muốn thay đổi tương lai. Rồi lại đồng thời phát hiện ta lại là như thế bất lực, sau đó. Ta thấy ngươi, một cái thiên chân, lỗ tai mềm, không kiêng nể gì rồi lại nhát gan yếu đuối ngươi, Phạn Già La nhẹ nhàng mà cười. Hai mắt phóng xạ ra hứng thú quang mang, Lâm Niệm Từ lại ngạc nhiên mà trợn to mắt, phảng phất nghe thấy được thiên thư chuyện lạ, Phạn Già La phun ra một ngụm máu tươi, gian nan mà nói, không sai, ta vẫn luôn ở lợi dụng ngươi, ta cố ý mang ngươi xuống núi rèn luyện, tìm nơi ngủ trọ ở Trương Công Tử gia. Cố ý ở ngươi cùng Trương Công Tử trước mặt biểu thị kia khối ngọc bội thần kỳ chỗ. Bởi vì ta biết, Trương Công Tử sống không được bao lâu. Thấy kia một màn, hắn nhất định sẽ điên cuồng. Mà ngươi từ nhỏ liền yêu thích tốt đẹp sự vật. Ngươi nhất định sẽ bị hắn hấp dẫn cũng mê hoặc các ngươi là ta chọn chung hoàn mỹ nhất hai viên. Quân cờ, Trương Công Tử quả nhiên thượng câu. Ám chỉ ngươi tới cầu ta cứu mạng. Ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt các ngươi, hơn nữa bóp chết kia chỉ điều, cho các ngươi minh bạch ta là một cái tuyệt đối sẽ không sửa miệng người. Muốn từ ta nơi này đạt được sinh cơ, trừ phi giết người đoạt bảo, mà giết người cụ thể phương pháp cũng không phải Trương Công Tử nghĩ. Ra được, là ta cho hắn hạ ám chỉ, nếu không hắn một cái hàng năm ốm đau thư sinh. Nào biết đâu rằng giết người còn muốn khóa hồn, đúng là bởi vì cái này khóa hồn trận bảo vệ ta hồn. Phách, nếu không ta đã sớm bị kia khối âm ngọc cắn nuốt. Lâm Niệm Từ, hiện tại ngươi suy nghĩ cẩn thận sao ngươi chỉ là ta thay đổi tương lai công cụ mà thôi. Ta từ lúc bắt đầu liền biết, ta còn có thể tồn tại trở về. Hơn nữa tìm được ngươi. Chung kết hết thảy, Phạn Già La một bên ho ra máu một bên cười nhẹ. Trong mắt là hoàn toàn khoái ý, Lâm Niệm Từ nghe sửng sốt, cũng nghe điên rồi, không dám tin tưởng mà nỉ non cho nên ngươi dẫn đường ta đi giết ngươi. Dẫn đường ta đi giết 9 vị trưởng môn, dẫn đường ta phản ra sư môn, ở thành thần trên đường lần lượt chật vật té ngã, sau đó ngươi lại từ trong địa ngục bò ra tới, tìm được ta, vạch chân ta sở làm hết thảy, làm sư phó đối ta hoàn toàn thất vọng. Sau đó lần lượt làm ta thừa nhận sống không bằng chết tra tấn phải không, ngươi như thế nào có thể. Như vậy hư, Lâm Niệm Từ khóc, nước mắt cuồn cuộn không ngừng mà đi xuống lưu, tiếng nói lộ ra nồng đậm hận ý, lại cũng lộ ra vui sướng. Sư phụ ngươi nghe thấy được sao Phạn Già La mới là người khởi xướng những cái đó ác nghiệp không? Nên tính ở ta trên đầu. Hắn mới là tội không thể xá người ta muốn đem này đoạn ký ức mang về cấp sư phụ tận mắt nhìn thấy. Vừa thấy làm sai sự người là ngươi, không phải ta, Lâm Niệm Từ vươn một cái tay khác. Tham nhập Phạn Già La lồng ngực, đem giấu ở hắn trái tim kia khối màu đen âm ngọc đào ra tới. Phạn Già La cuồng phun một ngụm máu tươi, cuối cùng là nhắm hai mắt, đình chỉ hô hấp, thế giới trong nháy mắt trở nên cực kỳ an tĩnh. Mà Lâm Niệm Từ tắc phủng kia khối mang huyết hắc ngọc, lộ ra mừng rỡ như điên biểu tình, có dấu ở này khối ngọc bội sở hữu ký ức, nàng liền có thể đạt được sư phụ tha thứ, nàng còn muốn đem ngọc bội đưa cho sư phụ, làm hắn luyện hóa, cùng nàng cùng nhau thành thần, bọn họ sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau, không có khả năng ở bên nhau, một đạo dài lâu thở dài ở yên tĩnh tầng hầm ngầm vang lên. Lâm Niệm Từ sợ tới mức bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy kia hình tròn pháp trận trung tâm bỗng nhiên dò ra một đôi trắng tinh như ngọc tay. Sau đó đó là một chương quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt. ngay sau đó là nửa cái thân thể. Phạn Gia La lại sống không? Phải nói hắn bản thể. Rốt cuộc từ minh huyệt bò ra tới. Ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, thoán động với tầng mây màu tím lôi quang bỗng nhiên phát ra vang vọng phía chân trời giống giận. Dẫn tới chỉnh khối đại địa đều đi theo run rẩy, cuồn cuộn uy áp lấy nhà cũ vì tâm, tự chiều dâng giống nhau phóng xạ đi ra ngoài, làm phong vân yên lặng, nhật nguyệt vô quang, cây cối run rẩy. Thương Tịnh đại sư ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, hoảng sợ nói, nàng thành thần, nhưng mà hắn trong tưởng tượng thần linh lại phi nàng, mà là hắn, hoặc là nói ca càng vì chuẩn xác. Lâm Niệm Từ nhìn từng bước một chiều chính mình đi tới người này. Lại nhìn phủ phục ở một bên, chính dần dần hóa thành quang điểm biến mất Phạn Già La thi thể. Thế nhưng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, ngươi đã sớm thành thần, nàng tưởng cuồng loạn mà thét chói tai. Miệng trương trương, lại chỉ có thể phun ra nghẹn ngào vô cùng một câu. Đúng vậy, bị nhốt ở pháp trận 200 năm. Ta thành thần, Phạn Già La nửa quỳ đi xuống, thật sâu vọng tiến Lâm Niệm Từ mắt, kỳ thật ở lúc ban đầu thời điểm, ta cũng từng dẫy dụ quá, ngươi nói được không sai, ta chủ đạo hết thảy, ta cũng có tội, nhưng là ta hoàn toàn có thể không lưng đeo này đó tội nghiệt. Coi như chính mình cái gì đều không có dự kiến, ngoan ngoãn mà làm một cái vô dụng linh tử, chờ đợi kia đã định tam đoạn tương lai ở nào đó thời điểm trở thành hiện thực, ta trước mặt có hai con đường, một cái sạch sẽ, không gợn sóng, chỉ cần chờ đợi tử vong đã đến liền hảo. Rốt cuộc tử vong đối ta mà nói ý nghĩa băng hòa địa ngục chung kết, ý nghĩa vô chừng mực thống khổ kết thúc, là một kiện không thể tốt hơn sự. Phạn Già La nhắm mắt lại, phảng phất lại lâm vào ngay lúc đó thống khổ dẫy dụa, còn có mặt khác một cái lộ. Nó trải rộng bụi gai, đao nhọn, bẫy dập, cực khổ, cừu hận, thậm chí còn tội nghiệt, là ngay lúc đó ta hoàn toàn không có cách nào gánh vác. Ngươi cũng biết, khi đó ta mới như vậy một chút đại. Phạn Già La nâng lên tay, khoa tay múa chân một cái luồn luồn thân cao, Lâm Niệm Từ bị hắn uy áp nhiếp tại chỗ. Liền trong mắt đều nhúc nhích không được, càng không nói đến phản kháng. Nguyên lai nàng báo thù, từ lúc bắt đầu chính là cái chê cười. Phạn Già La mở mắt ra, đồng tử đã che kín lệ quang, ta nguyên bản lựa chọn con đường thứ nhất. Thế giới hủy diệt cùng ta có cái gì quan hệ, ta chỉ là một cái hai tử. Chuyện gì đều làm không được, nhưng là sư thúc chết làm ta minh bạch, có một ít trách nhiệm. Ngươi không gánh vác, ta không gánh vác, thế giới này liền sẽ không có hy vọng, sư thúc liều chết cũng muốn giấu giếm cái kia long mạch tồn. Tại, như vậy ta liều chết vì sinh tồn ở trên mảnh đất này người bác một cái tương lai thì đã sao, Phạn. Già La ngẩng đầu nhìn lôi đình cuồn cuộn không trung, nhanh hơn ngữ tốc hãm ở phệ hồn trận thời điểm. Ta mỗi thời mỗi khắc đều ở để tay lên ngực tự hỏi, Phạn Già La. Ngươi làm như vậy, đến tột cùng là đúng hay là sai? Ta có đôi khi sẽ kiên định mà cho rằng chính mình là đúng. Có đôi khi lại lâm vào thống khổ mà tự trách, thẳng đến có một ngày, ta suy nghĩ cẩn thận một đạo lý, ta sở làm hết thảy, là vì làm mọi người sống sót, là vì chúng sinh, cũng là vì ta chính mình, ta đã là chúng sinh đã là ta. Ta muốn giống cứu trợ chính mình giống nhau đi cứu trợ bọn họ, vì thế ta ngộ đạo. Ta nói không phải thần đạo, cũng không phải Phật đạo, là chúng sinh chi đạo. Ông trời nghe thấy được ta tấu cầu, ở trên trời trợ ta, vận mệnh chú định hắn nói cho ta. Thế giới này là thuộc về mọi người, không thuộc về các ngươi loại này mưu toan thành thần dã tâm ra, chính là ngươi cũng thành thần. Ngươi có cái gì tư cách làm thấp đi chúng ta? Lâm Niệm Từ ở cuồn cuộn uy áp hạ gian nan mở miệng. Ta tự nhiên sẽ đem thế giới còn cấp chúng sinh. Cái này không cần ngươi nhọc lòng. Phạn Già La bắt tay nhẹ nhàng đáp ở Lâm Niệm Từ đầu vai. Ngữ khí tràn ngập thương hại. Ngươi thành thần mục đích là cái gì? Lâm Niệm Từ cắn chặt răng không chịu trả lời. Ta biết, ngươi là vì giết chết ta. Cũng là vì vĩnh viễn cùng sư phụ ở bên nhau đúng không? Ta xuất hiện làm ngươi không hề là sư phụ. Trong mắt tốt nhất cái kia, ngươi sợ hãi sư phụ đối với ngươi thất vọng, cho nên nỗ lực mà đuổi theo ta, lại tổng cũng đuổi không kịp. Đây là ngươi tâm ma, bị truyền thuyết tâm sự lâm niệm từ lộ ra cừu hận rồi lại tuyệt vọng biểu tình. Phạn Già La lắc đầu thở dài, như vậy ngươi hẳn là hảo hảo điều tra một chút ngươi trong cơ thể ngọc bội, nhìn xem dấu ở chúng nó bên trong ký ức, ngươi vì này ruồng bỏ toàn thế giới người. Kỳ thật sớm đã không còn nữa, ngươi đang nói cái gì a? Lâm Niệm Từ run giọng cười lạnh. Ý niệm lại không chịu khống chế mà xâm nhập ngọc bội. Điều tra những cái đó quang điểm mang đến ký ức. Sau đó nàng liền tại đây vô số trong trí nhớ, thấy sư phụ một trưởng phách toái chính mình đỉnh đầu, ở anh linh trong điện lâm vào vĩnh tịch hình ảnh, hắn trước khi chết lưu lại cuối cùng một đạo tiếng tim đập là cái dạng này, dưỡng ra tống ân từ như. Vậy ma đầu, ta có tội, sư phụ tại đây một khắc, lâm niệm từ thế nhưng phá tan thần uy áp chế, ngửa mặt lên trời thét dài, đã là chừng nứt hai mắt chảy ra ào ạt huyết lệ. Nàng thành thần là vì vĩnh viễn cùng sư phụ ở bên nhau. Trở thành hắn trong lòng tốt nhất kia một cái. Nếu sư phụ sớm đã không ở, kia nàng tồn tại còn có cái gì ý nghĩa nàng cố gắng thành thần. Tranh lại là cái gì là công dã chàng A tại đây một khắc. Lâm Niệm Từ hoàn toàn hỏng mất, ôm lấy chính mình đầu gào khóc, sau đó dùng sức khái hướng cứng rắn mặt đất, hận không thể giết chính mình. Là nàng hại chết sư phụ, nàng có tội. Phạn Già La ngăn chặn Lâm Niệm Từ bả vai. Làm đối phương vô pháp nhúc nhích, bắt tay tham nhập nàng ngực, đồng dạng từ nàng trái tim đào ra một khối màu xám đậm ngọc bội. Thở dài nói, mục đích của ta từ lúc bắt đầu liền không chỉ là vì thay đổi tương lai, mà là vì hoàn toàn hủy diệt này khối ngọc bội, bởi vì liền tính ta đem mưu toan thành thần người tất cả đều giết. Chỉ cần hai khối ngọc bội còn ở, sớm muộn gì có dã tâm ra có thể nghe thấy chúng nó mê hoặc. Bước lên chúng ta đường xưa, đến lúc đó, sở hữu tai nạn còn sẽ tái diễn, mặc danh biến mất lâu lan. Cổ thục, ba ô quốc, chính là chúng ta vết xe đổ, nhưng là, ta liền giết chết 9 vị trưởng môn lực lượng đều không có. Lại như thế nào đi hủy diệt này khối ngọc bội, Lâm Niệm Từ dần dần tỉnh táo lại. Nỉ non nói, cho nên ngươi làm ta luyện hóa này khối ngọc bội. Cùng nó hòa hợp một cái chỉnh thể đúng không, bởi vì phá hủy nó không có khả năng. Phá hủy ta lại rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần bức tử sư phụ, là có thể bức tử ta. Cái này kế hoạch, cũng là ngươi sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi đi. Phạn Già La. Ngươi thật đáng sợ a, không sai. Hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, kế hoạch của ta đúng là như thế. Nhưng đáng sợ không phải ta, là ngươi. Phạn Già La từng câu từng chữ nói, ngươi biết luyện hóa này khối ngọc bội duy nhất điều. Hiện là cái gì sao? Là không hề tiết chế mà sử dụng nó lực lượng. Cùng nó thành lập ngàn ngàn vạn vạn căn nhân quả tuyến. Linh hồn hoàn toàn bị nó ăn mòn. Chế định cái này kế hoạch thời điểm, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đem nó lợi dụng đến như thế hoàn toàn. Thế cho nên nó kiên định mà cho rằng ngươi chính là nó nhất thích hợp thúc thể, Lâm Niệm Từ. Thừa nhận đi, quyết định ngươi đi lên này bất quy lộ người chưa bao giờ là ta. Mà là chính ngươi sao sao? Phạn Già La mở ra lòng bàn tay. Triển lộ ra kia khối mãn mang máu tươi. Lại nứt ra một cái phùng dương ngọc. Nói ta sở làm duy nhất một sự kiện, là cứu một con chim. Lại đem nó giết chết. Lâm Niệm Từ nhìn kia khối bởi vì chính mình tan nát cõi lòng mà vỡ ra ngọc. Lâm vào xưa nay chưa từng có bi ai cùng vô lực. Đúng vậy, nhìn chung qua đi, Phạn Già La rốt cuộc làm cái gì đây, trừ bỏ cứu sống cũng giết chết một con chim. Hắn cái gì cũng chưa làm mờ ni, nhưng gần chỉ là như vậy một cái động tác nhỏ. Hắn liền đem Trương công tử trong lòng quỷ dẫn động ra tới. Sau đó Trương công tử lại đánh thức Lâm Niệm Từ trong lòng quỷ. Lâm Niệm Từ đem thiên thủy phái chí bảo lưu lạc bên ngoài tin tức thả ra đi. Đánh thức 9 vị trưởng môn trong lòng quỷ, vì thế một cái đáng sợ luân hồi bắt đầu rồi. Sở hữu phân đoạn đều giống Phạn Già La trước thiết tưởng đến như vậy. Một người tiếp một người địa lao lao khấu khóa ở bên nhau. cuối cùng biến thành hôm nay cái này kết cục. Long mạch có thể bảo tồn, dẫn phát diệt thế tai ương, 9 vị trưởng môn đã chết. Sau đó sư phụ tự sát, lại sau đó, sư phụ chết đánh nát Lâm Niệm Từ tâm, thế cho nên nàng cũng sắp chết. Lâm Niệm Từ nghĩ nghĩ liền cười, nói giọng khàn khàn, hảo tính kế. Phạn Già La, ngươi thật là hảo thâm tính kế, ta nhất định là ngươi ngàn chọn vạn tuyển ra tới quân cờ đi, không sai. Bất quá ta chọn chung ngươi không phải bởi vì ngươi dễ bề khống chế, mà là bởi vì ngươi thực hảo. Phạn Già La nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Niệm Từ đầu tóc, ngữ khí lại ôn nhu, bất quá ta không có châm chọc ngươi ý tứ. Ngươi là thật sự thực hảo, bởi vì ta biết, đem Dương Ngọc giao cho ngươi, ta hoàn toàn có thể yên tâm mà hôn mê với Ngâm Ni, ngươi trong lòng còn nắm chắc hạn hiền lành. Niệm, ngươi đầu tiên nghĩ đến không phải lấy chúng sinh tế thiên, mà là hành thiện tích đức, cứu vớt lê dân, mặc dù ngươi làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, lại cũng không thể phủ nhận rất nhiều người bởi vì ngươi mà tồn tại xuống dưới, nếu ta chưa từng gia nhập Thiên Thủy Phái, ta tin tưởng ngươi sẽ là một cái hảo cô nương, cũng sẽ là đủ tư cách môn chủ. Thực xin lỗi, là ta thiếu ngươi, tội nghiệp của ngươi, ta sẽ thay ngươi cùng nhau gánh vác. Phạn Già La đem khóc đến hỏng mất Lâm Niệm Từ ôm vào trong lòng ngực, đem trong tay nửa khối nhiễm huyết ngọc bội, cùng nàng trong tay nửa khối nhiễm huyết ngọc bội, kép nối ở bên nhau, làm chúng ta cùng nhau tiếp thu vận mệnh thẩm phán. Phạn Già La sửa sửa Lâm Niệm Từ rối tung sợi tóc, trong mắt là hoàn toàn thương xót cùng ôn nhu, tới rồi giờ khắc này, còn có cái gì thù hận là không bỏ xuống được sư đệ. Thật sự thực xin lỗi, ta làm sai rất nhiều sự, là ta lòng tham môn sơ. Lâm Niệm Từ che lại đau nhức ngực, chân thành sám hối, nàng không nghĩ tới toàn thế giới người đều thóa mạ chính mình. Thậm chí còn liền sư phụ đều bởi vì thất vọng mà vĩnh viễn rời đi chính mình thời điểm. Đầu một cái đối nàng nói, ngươi thực hảo người, thế nhưng sẽ là sư đệ, làm chúng ta cùng nhau tới sửa đúng chúng ta đã từng phạm phải sai lầm, đem chúng ta sinh mệnh hồi quý cấp thế giới này. Phạn Già La cười lắc đầu, sau đó thúc giục toàn bộ thần lực, đem hai khối ngọc bội hợp thành một khối, đã vỡ vụn kia khối dương ngọc căn bản vô pháp thừa nhận từ âm ngọc bên trong điên cuồng tuôn ra mà đến năng lượng, chúng nó là một cái chỉnh thể, lẫn nhau chi gian năng lượng là lưu truyền, một khi trong đó một khối có tổn hại, một khác khối cũng sẽ đi theo tổn hại. Đây là Phạn Già La chủ tính hơn 200 năm sở muốn đạt thành cuối cùng mục đích. Vì thế ở nội bộ lực lượng cùng Phạn Già La thần lực song trọng áp bách hạ, này khối đủ để nghịch thiên ngọc bội thế nhưng ầm ầm vỡ vụn. Hai cổ lực lượng đối hướng nguyên bản sẽ làm toàn bộ kinh thị biến thành phế tích. Nhưng Phạn Già La lại dùng chính mình thần hồn đem này hủy thiên diệt địa lực lượng chặt chẽ bao vây. Lâm Niệm Từ ý thức được hắn đang làm cái gì, liền đem lực lượng của chính mình cũng toàn bộ chút xuống với cái này nho nhỏ, lại đủ để bảo hộ chúng sinh kết giới. Hai người cho nhau đối diện, nhẹ nhàng câu môi, sau đó một cái khí tuyệt bỏ mình. Một cái cuồn cuộn không ngừng mà phun ra máu tươi, lại gian nan mà bỏ lại hình tròn pháp trận, đem chính mình bàn tay đè ở long khẩu thượng, thực hiện chúng ta cuối cùng một cái ước định đi. Phạn Già La nỗ lực ngẩng đầu, tựa ở cùng ai nói lời nói, ít khi, kia long khẩu thế nhưng đột nhiên mở ra, đem thân thể hắn nuốt ăn nhập bụng, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản thon dài hắc long thế nhưng dài ra thành bàng nhiên cự vật. Cái đuôi nhẹ nhàng ngăn liền bài trừ hai trọng pháp trận giam cầm. Phóng lên cao, từ tiềm long chân chính hóa thành ngao du cửu tiêu thần long. Nó xuyên qua với tầng mây, nuốt rớt những cái đó làm cho người ta sợ hãi lôi quang. Xua tan dày nặng kiếp vân, cuối cùng chui vào dưới nền đất, du lịch phương xa, nó nuốt ăn thần linh thân thể. Từ tiểu long mạch hóa thành đại long mạch, liền sẽ tuân thủ cùng thần linh ước định, vĩnh viễn bảo hộ này phiến thổ địa. Chờ ở dưới chân núi Thường Tịnh đại sư tựa hồ ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì, không khỏi rơi xuống hai hàng nhiệt lệ, vô cùng ai đỗng mà nỉ non thần linh tới, thần linh đã chết, địa ngục không không, ta không thành thần, phạn thí chủ thế nhưng đi rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát đường xưa. A Di Đà Phật, thiện tai, hết chương.